Tổng tài câm sùng vợ, chương 17:17, tôi đi cùng giúp anh chị liệu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hợp với cô, Lăng Quốc Thiên Tán, thưởng thật lòng, con mắt thẩm mỹ của Tú Anh quả thật rất tốt, cô kết hợp các món đồ với nhau vô cùng hài hòa tinh tế. Ăn sáng xong, trợ lý của Lăng Quốc Thiên xuất hiện, hôm nay anh ta trực tiếp lái xe. Đây là Đặng Việt, trợ lý của tôi. Khi ba người yên vị trên xe, Lăng Quốc Thiên giới thiệu. Chào phu nhân, Đặng Việt cúi đầu chào Trương Tú Anh. Chào anh, cứ gọi tôi là Tú Anh được rồi. Trương Tú Anh mỉm cười với Đặng Việt. Lăng Quốc Thiên nói chuyện với Đặng Việt, cô cũng biết được quan hệ của anh và Đặng Việt rất thân thiết. Ngay cả với những người giúp việc trong gia đình cũng không biết được chuyện Lăng Quốc Thiên có thể nói được. Nhưng trước mặt Đặng Việt thì khác. Hôm nay anh kêu Đặng Việt lái xe chở hai người cũng vì để trên xe có thể thoải mái trao đối với nhau. Sau khi ở nhà ba mẹ cô về, tôi sẽ đi trị liệu 3 ngày. Cô ở nhà nghỉ ngơi buồn thì có thể đi mua sắm cho vui. Tối mai, có một bữa tiệc từ thiện, Đặng Việt sẽ qua đón cô đi dự với thân phận bà chủ nhà họ Lăng. Quần áo dự tiệc tối nay sẽ có người mang tới. Tôi đi cùng giúp anh trị liệu được không? Trương Tú Anh muốn đi cùng chăm sóc cho Lăng Quốc Thiên. Không cần, cô còn phải thay tôi dự tiệc. Việc trị liệu đã có bác sĩ chuyên ngành thực hiện. Cô yên tâm, tôi có thể không đi dự tiệc được không? Trương Tú Anh vẫn ngại xuất hiện trước đám đông sau sự việc 6 năm trước. Nghe tôi này, cô bây giờ đã là thiếu phu nhân nhà họ Lăng, cô phải dần làm quen với những việc như thế này. Đây là trách nhiệm, Lăng Quốc Thiên dứt khoát, không khí trong xe trở nên nặng nề. Lăng Quốc Thiên có vẻ bị cô làm cho mất hứng. Trương Tú Anh cảm thấy hoảng hốt khi nghĩ tới rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình. Cô cuộn chặn tay lại, dù sao mình cũng phải đối mặt. Nếu phải ra mặt thì, lấy thân phận nhà họ Lăng để trở lại không phải sẽ thuận lợi hơn cho cô sao? Được, tôi sẽ làm tốt, nhưng lần sau anh phải cho tôi đi trị liệu cùng anh. Trương Tú Anh dứt khoát, để xem, nếu có làm tốt tôi sẽ suy nghĩ. Lăng Quốc Thiên nhượng bộ, Đặng Việt nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt của Lăng Quốc Thiên giãn ra, anh ta mới thở phào. Từ trước tới giờ làm gì có ai dám thương lượng trước mặt Lăng Quốc Thiên, nhìn anh ôn hòa giọng nói trầm ấm, êm dịu mà nghĩ anh ta dễ tính. Trong công việc anh ta luôn là ôn thần mặt lạnh, làm việc dứt khoát, vô tình. Cô còn dám ra điều kiện với anh. Đặng Việt nén cười, mặt anh ta thoát trở lại nghiêm nghị khi liếc thấy ánh mắt sắc lạnh của Lăng Quốc Thiên nhìn mình qua gương. Xe dừng lại trước cổng Trương gia, Đặng Việt giúp Lăng Quốc Thiên xuống xe, anh mở cốp xe lấy ra 2 túi quà giúp Trương Tú Anh xách vào nhà sau đó ra xe đợi. Trương Vân Sơn, Hàn Thu Nguyệt cùng Trương Tú Linh một nhà 3 người ngồi chỉnh tề ở phòng khách. Tống cổ được Trương Tú Anh đi làm vật thế thân của mình, Trương Tú Linh cũng không cần phải quá làm ra vẻ trước mặt Trương Tú Anh nữa. Nhìn thấy Trương Tú Anh bước vào trên, người toàn đồ hiệu, nhất là chiếc túi sách phiên bản giới hạn trên tay cô khiến Trương Tú Linh dán mắt vào chiếc túi, lòng ghen tị lại nổi lên. Hàn Thu Nguyệt nhìn những thứ Lăng Quốc Thiên và Trương Tú Anh mang tới, toàn là những món sơn hào hải vị bổ dưỡng cho người già, tất cả đều rất đắt tiền, còn có cả túi sách cho Hàn Thu Nguyệt. Xì gà cho Trương Vân Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tú Linh đang háo hức nhìn, thấy có túi sách cho Hàn Thu Nguyệt, cô ta nghĩ mình chắc chắn cũng được chiếc túi sách phiên bản hạn chế như Trương Tú Anh. Nhưng 2 túi đồ đã rỗng, ngoài đồ cho Trương Vân Sơn và Hàn Thu Nguyệt thì không còn gì khác. Cách Trương,